Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3188, con đường thứ tư. Nghe được Cổ Vân Mặc cái này đáp lại, Cổ Phong cũng không ngoài ý muốn, nhìn về phía dị tộc đám người cười nói, nếu như ta không đoán sai, các ngươi còn thừa cái này 10001000 người, hẳn là tinh anh trong tinh anh, các ngươi tâm đủ hung ác a, để 8000 tinh anh tự bạo đến ngăn cản Nho Môn đại quân, tự bạo sẽ hồn phi phách tán, không cách nào tiến vào luân hồi. Bình thường mà nói, dù cho biết rõ bất tử, chỉ cần không đến vạn bất đắc dĩ, bình thường mà nói cũng sẽ không tự bạo. Đặng Khoát ngăn cản Nho Môn đại quân biện pháp, liền để cho cái kia còn lại 8000 người không ngừng xông đi lên tự bạo. Một cái tu giả tự bạo uy lực là cực kỳ khủng bố. Dị tộc tu giả căn bản không phải cùng Nho Môn tu giả chiến đấu, chính là không ngừng tự bạo ngăn cản tiến lên. Loại phương pháp này thật sự quá mức điên cuồng, bất quá cũng tuyệt đối sẽ có hiệu quả. Đừng nói cái kia 8000 người, dù cho tất cả chúng ta đều chiến tử, chỉ cần có thể chém giết ngươi, cũng ta đáng giá. Đặng Khoát cười lạnh một câu, không sai, không uổng công ta cái cuối cùng ra tay với ngươi, tính ngươi có chút tâm trí. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, cũng không lo lắng, hiện tại trong lòng ngươi hẳn là tính toán bại lộ khí tức, hấp dẫn những cái kia dị thú cùng lệ quỷ rồi a. Rất đáng tiếc, trước khi đến, ta đã để 500 tộc nhân đem những cái kia dị thú lệ quỷ đều hấp dẫn đi, ta cho bọn hắn ra lệnh là không tiếc tử vong cũng phải đem những cái kia dị thú lệ quỷ hấp dẫn đến nơi xa. Bây giờ dù cho ngươi bại lộ khí tức, những cái này dị thú lệ quỷ nghĩ chạy tới nơi này, ít nhất cũng phải nửa khắc đồng hồ. Đặng Khoát lần nữa cười lạnh mở miệng, không sai, có chút ý tứ. Cổ Phong như cũ nhàn nhạt đáp lại, Nho Môn đại quân, dị thú lệ quỷ, hai con đường này phong kín, ngươi liền không cứu được viện binh. Về phần ngươi phương pháp bảo vệ tính mạng, Đặng Khoát lần nữa cười lạnh, ngay sau đó vung tay lên, lập tức một khối trận bàn ném ra. Trận bàn này vừa ra, chính là tản ra cực kỳ khủng bố băng hàn chi khí. Ngay tại lúc đó, Mã Ngọc Nhi, Vách Giếng cũng là đồng thời ném ra một cái trận bàn. Hai người trận bàn phía trên đồng dạng tản ra cực kỳ băng hàn chi khí. Ba người trận bàn từ ba phương hướng trực tiếp hướng về nước biển. Ba cái trận bàn đụng chạm nước biển trong nháy mắt, quỷ dị một màn xuất hiện. Đùng đùng, chấm ngoặc kép, chỉ thấy lấy ba cái trận bàn làm trung tâm, theo kinh khủng băng hàn chi khí phóng thích, nước biển đúng là bắt đầu phi tốc kết băng, lại điên cuồng lan tràn ra. Tất cả những thứ này nói là chậm chạp, kỳ thực chỉ ở trong nháy mắt, lấy ba cái trận bàn làm trung tâm hình tam giác khu vực nước biển hoàn toàn biến thành kết băng, lại tầng băng cực dày, chừng hơn một trượng. Ha ha, Phong Nhai tử, ngươi không phải biết xuống nước sao? Lão tử nhường ngươi một chút nước đều không gặp được. Tỉnh Bác Cuồng Thanh cười to. Cổ Phong bước lên dưới chân, nước biển đã hoàn toàn kết băng, lại tầng băng không chỉ có cực dày, lại lớp băng này bên trong còn có vô số trận văn lan tràn, đến mức lớp băng này cơ hồ kiên cố không phá vỡ nổi. Lấy Cổ Phong bây giờ tu vi, nghĩ phá mở lớp băng này, ở không người quấy nhiễu tình huống phía dưới, chỉ sợ ít nhất cũng phải nửa canh giờ. Đặng Khoát nhìn về phía Cổ Phong, tiếp tục cười lạnh, 70 năm đến, ta dị tộc tu giả, tất cả mọi người đang thiêu đốt thọ nguyên, luyện hóa ba cái này trận bàn, ba cái này trong trận bàn băng phong trận pháp, qua 7 thời gian 10 năm, đã sớm bị luyện hóa đến cực hạn, chân người phía dưới tầng băng cơ hồ kiên cố không phá vỡ nổi. Hiện tại, người ba con đường đều bị phong kín, tất cả đều kết thúc. Chúng ta, hôm nay, liền muốn chảm ngươi. Chảm, chảm, chảm, chảm, ngoặc kép, đông đảo đại quân dị tộc cùng kêu lên điên cuồng gào thét. Lần thứ nhất, bọn họ cảm thấy bên mình có ưu thế áp đảo, có nắm chắc tất thắng.